Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, phá toái hư không. Sự tình chính là như vậy, Đát Kỷ cô nương, đã đi thiên ngoại, thiên yêu phủ bên trong, yêu chủ Tiểu Yêu hết sức khách khí chiêu chờ Lý Mục. Sau đó giải thích, Đát Kỷ cô nương có chín đuôi huyết mạch. Thân phận cao quý, đã bị Bạch Hồ Tinh lão tổ lựa chọn chúng, truyền thụ chín đuôi tiên pháp, tiền đồ vô lượng, Lý Thánh không cần phải lo lắng nàng. Chính là ta, cũng vô cùng ước ao Đát Kỷ cô nương tạo hóa. Lý Mục nói, là Đát Kỷ chính mình đồng ý đi, vẫn còn bị các ngươi cưỡng chế đi. Tiểu Yêu hết sức thẳng thắn hồi đáp, tiểu cô nương vừa bắt đầu, không nỡ ngươi. Hồ ngươi vì là Lý ba ba, nhưng sau đó nghe lời khuyên nhủ rồi, đi học tập lợi hại phép thuật, tu luyện bản lĩnh, đến giúp đỡ ngươi, cho nên liền chủ động phải đi. Lý Mục bất mãn, chẳng qua là một cái tiểu nha đầu mà thôi, các ngươi dùng loại này lời nói dối che đậy hướng dẫn nàng. Tiểu Yêu mỉm cười nói, Lý Thánh lời ấy sai rồi, chín đuôi bộ tộc ở trong tinh hà. Bắt nguồn từ xa xưa, thế lực rất lớn, tiểu cô nương nếu có thiên phú, có thể được Bạch Hồ tộc lão tổ cảm ứng đồng thời coi trọng. Là một loại cơ duyên, ngày sau tu luyện thành công, trở thành thiên kiêu, chúa tể mình vận mệnh, chẳng phải là tốt, Lý Thánh nếu như lợi dụng nàng đối với ngươi lưu luyến. Đưa nàng lưu lại, ngược lại là chân chính làm trễ nãi nàng. Tiểu hài tử không hiểu lợi ích đúng sai. Đại người có lúc nhất định phải thay nàng lựa chọn. Không phải sao? Lý Mục nhíu nhíu mày. Hắn đứng dậy, hướng về thiên yêu phủ đi ra bên ngoài. Người là ngươi mang đi. Ngày khác nếu như có gì ngoài ý muốn. Hy vọng ngươi cũng có thể như là hôm nay như thế vô cùng dẻo miệng địa thua nhận trách nhiệm. Thay ta chuyển cáo Bạch Hồ tộc. Thiện chờ Đát Kỷ. Ta bước vào tinh hà phía sau, nhất định sẽ đi bái phòng. Lý Mục dứt tiếng, bóng người đã biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Yêu trên mặt, đăm chiêu, rốt cục hơi có kinh sắc. Lý Mục trong nháy mắt này biểu hiện ra thực lực, so với ngoại giới nghe đồn càng cao hơn. Chỉ sợ bây giờ vùng thế giới này bên trong, thật sự lại không người có thể ngăn được hắn. Đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Ngồi vững vàng, xem ra cần phải ràng buộc yêu tộc các huynh đệ. Ngày sau cẩn thận làm việc, ngàn vạn lần đừng muốn trêu chọc Thái Bạch Thành. Này thần châu đại lục thiên hạ, tương lai một quãng thời gian rất dài, đều phải ở Thái Bạch Thành oai bao phủ bên dưới. Lý Mục trở lại Thái Bạch Thành phía sau, thoáng sắp xếp phía sau, lựa chọn bế quan. Hắn đã chạm tới một ít huyền diệu khó hiểu đồ vật. Có thể vì ly khai tinh cầu này, địa cầu làm chuẩn bị, trong thành chính vụ việc vặt vãnh, tự có Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ, Trần Mãnh đám người xử lý, mà Thanh Phong nhưng là bắt đầu sửa lại mọi người đang thần mộ một chuyến trong quá trình thu hoạch. Nhiều lần nghiên cứu rất nhiều đạo bảo bên trong ẩn chứa huyền bí. Cùng với Lý Mục chém giết rất nhiều thiên ngoại tu giả phía sau. Lấy được các loại chứa đồ dụng cụ bên trong bí tịch. Công pháp, trận pháp, chờ bí sách. Thổi kéo đàn hát tổ bốn người. Vẫn chưa ly khai, mà là ở lại Thái Bạch Thành. Cũng bắt đầu tiềm tu Hỗn Nguyên Tông công pháp. Như cũ phụng Lý Mục vì chủ nhân. Bảo vệ quanh Thái Bạch Thành. Bốn người bọn họ. Tại thiên ngoại tu giả bên trong thực lực giống như vậy. Thế nhưng ở cái thế giới này, nhưng là cao cấp nhất cường giả. Đối đầu bất luận người nào đều không kém. Bốn người liên thủ, chỉ sợ là đủ để quét ngang tinh cầu này. Tây Tần trong đế quốc, Tần Minh Đế kể cả sau lưng thiên ngoại tông môn người ủng hộ. Đều chết ở thần mộ, rắn mất đầu. Tiểu hoàng tử Tần Chính từ từ bộc lộ tài năng tài hoa. Bắc Tống đế quốc bách phế đang cần hưng khởi. Trùng kiến đô thành, chư hầu cát cứ hiện tượng. vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, mà Vương Thi Vũ cuối cùng cũng chưa trở lại Thái Bạch huyện thành, mà là lựa chọn ở lại Bắc Tống, trợ giúp nghĩa phụ của nàng Bát Hiền Vương. Nàng không cách nào tu luyện, ở Thái Bạch thành như vậy tạo hóa nơi, cũng không nhiều đại ý nghĩa. Lý Mục tôn trọng sự lựa chọn của nàng, phái người trong bóng tối bảo vệ nàng. Nam Sở Đế Quốc theo Khúc Vương Khương Thanh Loan biến mất mà trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Các vương trong đó tranh đấu không ngớt. Này bản chính là cái này đế quốc thái độ bình thường. Đại Nguyệt Vương Triều thì tại 10 thành 9 địa thăng bằng gót chân. Bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng cũng may có Lý Mục trước ban bố pháp chỉ. Vì lẽ đó khắp nơi tông môn, dã tâm gia cùng với ngoài sáng trong tối thế lực cũng không dám lại làm cái gì yêu con thiêu thân. Đàng hoàng duy trì hiện trạng, cùng đợi cơ hội, thiên hạ đại sự, vương triều biến hóa, Lý Mục không lại quá hỏi. Hắn một lòng bế quan, truy tìm võ đạo, tu luyện ngũ đế trường sinh kinh, luyện tập đao thuật, thần mộ một chuyến, đối với Lý Mục dẫn dắt rất lớn. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là thời gian 2 năm đi qua. Lý Mục mỗi ngày ở đao lư bên trong luyện đao, luyện khí, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, hầu như chưa bao giờ đi ra đao lư. Thế gian lưu truyền Lý Mục truyền thuyết, nhưng cũng không nhìn thấy Lý Mục bóng người. Ca không ở giang hồ nhưng lưu truyền ca truyền thuyết, không có ai biết Lý Mục thực lực đến trình độ nào. Bởi vì không người nào dám khiêu chiến hắn. Trong thời gian 2 năm, Thái Bạch Thành trở nên càng ngày càng phồn thịnh, linh khí dồi dào, từ từ trở thành thiên hạ đệ nhất đẳng tạo hóa nơi. Dẫn tới vô số thiên tài võ đạo đến đây nương nhờ vào. Lý Mục đối với cái này những người này, ngược lại cũng không có cái gì bài xích. Trong thành võ gió thịnh hành, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng trật tự nhưng duy trì rất tốt. Phùng Nguyên Tinh đám người xử lý chính vụ, mà Thanh Phong Minh Nguyệt thì lại xử lý chuyện trên giang hồ. Thời gian 2 năm, Thanh Phong nó là kiểu loại yêu nghiệt trưởng thành sớm cùng trí tuệ. Kinh diễm vô số người, hắn đem chính mình nghiên cứu ra được các loại công pháp. Luyện kim thuật, trận pháp chờ chút, lựa chọn ứng cử viên phù hợp, khai chi tán diệp, truyền thụ đi ra ngoài. Tập hợp chúng sức người chi trí, căn cứ tặng lại từ đầu sửa lại, tiến hành tăng lên, tổng kết, cải thiện. Hắn sở hành, chính là có đại trí tuệ đại công đức việc, mà hắn thực lực của chính mình, tu vi, tri thức, trí tuệ, mị lực, năng lực, uy nghiêm, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, bị người giang hồ mang theo tiểu thánh công tử tôn xưng. Rất có một loại một lời mà hào lệnh giang hồ uy thế. Cho tới Minh Nguyệt, thân là bang chủ cái bang nàng, cùng cáp sĩ kỳ đồng thời, hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên, chủ yếu là vì ăn khắp thiên hạ mỹ thực, uống khắp thiên hạ rượu ngon, nàng thực lực bản thân mạnh mẽ, cáp sĩ kỳ lại khá là hung hãn, thêm nữa cái bang tin tức linh thông. Nhân thủ sung túc, hơn nữa bởi vì Lý Mục cùng Thanh Phong nguyên nhân, này thần châu trên mặt đất, cũng không có mấy người dám vì khó này một người một chó tổ hợp. Dần dần mà cũng xông ra tên tuổi, được gọi là thần chó hiệp nữ, nhưng cái ngoại hiệu này, bất kể là Minh Nguyệt vẫn là Cáp Sĩ Kỳ, đều không thế nào thích, mỗi lần vừa nghe đến, đều sẽ phát điên. Cũng là ở Lý Mục bế quan năm thứ 2 cuối năm. Ở tỷ tỷ trưởng công chúa Tần Chăn cùng thần bí đế sư Cửu Thiên Huyền Nữ dưới sự trợ giúp. Rốt cục nắm giữ quyền to tiểu hoàng tử Tần Chính. Ở Tần Thành trong hoàng cung, chính thức đăng cơ xưng đế. Trở thành Tây Tần Đế Quốc Tân Đế. Tần Chính đổi niên hiệu vì là Thanh Bình. Một năm này cũng đã trở thành Tây Tần Thanh Bình năm đầu. Ngoại giới xưng vị này mới có 14 tuổi tiểu hoàng đế. Vì là Tần Thanh Bình đế, bị giam ở Thái Bạch Thành bên trong Khúc Vương Khương Thanh Loan. trước sau ở không thấy ánh mặt trời ngầm trong lao, sắp bị nghẹt điên, mấy lần cầu kiến Lý Mục mà không được. Chính hắn cũng không nghĩ tới, bị bắt ở phía sau, dĩ nhiên là một kết cục như vậy. Vốn cho là Lý Mục sẽ đích thân thẩm vấn hắn, truy cứu người mặc áo đen tổ chức việc. Hắn thậm chí đều chuẩn bị xong các loại lời giải thích. Không nghĩ tới chỉ là bị giam, Lý Mục đều không thèm để ý hắn. Tối tăm không ánh mặt trời tháng ngày, đơn giản là trên thế giới đáng sợ nhất dàn vặt. Hắn vì có thể thấy được một tia ánh sáng mặt trời, ngửi một cái cỏ xanh hương, chủ động thông báo rất nhiều chuyện. Theo thời gian từ từ trôi qua, rất nhiều người đều phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Tinh cầu này thiên địa nguyên khí bắt đầu từ từ trở nên nồng nặc. Loại này nồng nặc cũng không phải là nào đó một thành nơi nào đó, cũng không nào đó một quốc gia nào đó một khu, mà là toàn bộ thần châu đại lục, bao quát cực nam nơi, đại thảo nguyên, rất nhiều chỗ man di mọi giờ. Hết thảy địa phương linh khí cũng bắt đầu trở nên nồng nặc. Cây cỏ sinh trưởng, chim muông sinh linh, tẩu thú thành tinh, mà đối với loài người ảnh hưởng, nhưng là người bình thường thể chất biến hóa, sức mạnh tăng cường, tuổi thọ tăng cường, đối với võ giả tới nói, tốc độ tu luyện so với ngày xưa nhanh hơn mấy lần. Rất nhiều trước đây không cách nào mở ra bình cảnh quan ải, một cách tự nhiên mà mở ra, tu luyện ra nội khí, chân khí đã không phải là việc khó gì. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả đột phá tiên thiên, thiên nhân, thánh giả cũng là không ngừng xuất hiện. Thiên địa linh khí đang thức tỉnh. Đây là thần châu đại lục võ đạo thánh địa Thái Bạch Thành tiểu thánh công tử cho ra giải thích. Thiên địa linh khí huyền như thủy triều, có thủy triều, có thủy triều xuống. Trong quá khứ mấy ngàn năm thời gian trong, thần châu đại lục thiên địa linh khí đều nằm ở thủy triều xuống giai đoạn, rơi vào đáy vực, mà bây giờ loại này thế cuộc nghịch chuyển, đại lục tiến nhập linh khí thủy triều thời gian, linh khí nồng nặc sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều sinh linh, cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc. Một cái linh khí sôi trào mãnh liệt thời đại, tất nhiên là một cái võ đạo thịnh vượng hoàng kim đại thế. Ở Lý Mục bế quan năm thứ ba, cũng chính là hắn đi tới cái thế giới này năm thứ năm, thần châu đại lục trên, rốt cục xuất hiện một vị phá toái hư không cảnh giới cường giả. Cái kia là một vị yêu tộc vô danh cường giả, trước bừa bãi vô danh, không có danh tiếng gì, tiềm tu ở bên trong ngọn thần sơn. Một buổi đột phá ở thập vạn đại sơn bên trong độ kiếp, dẫn đến thiên địa rung động, bát phương vân động, hấp dẫn vô số người tiến về phía trước quan sát. Toàn bộ độ kiếp quá trình cực kỳ khủng bố, vị này vô danh cường giả yêu tộc bị mãnh liệt sấm sét nhấn chìm, biến mất ở một mảnh lôi quang trong uông dương. Thời khắc mấu chốt, thiên kiếp lôi quang bởi vì nào đó loại thần bí nguyên nhân xuất hiện không đủ lực dấu hiệu. Cuối cùng, vị này thần bí cường giả yêu tộc độ kiếp thành công, hắn một đòn ở trong hư không trực tiếp xé rách xuất hiện một cái khe, lộ ra đen nhánh vết nứt. Hãy nhìn ngôi sao lấp lóe, lờ mờ đi về một cái thần bí lại thế giới hoàn toàn mới. Phá toái hư không, cái thế giới này vô số võ đạo cường giả, xa xa mà nhìn thấy tình cảnh đó, đều là tim đập loạn, như si mê như say xưa. Vết nứt phía sau, đó là trong truyền thuyết thiên ngoại tiên giới sao? Vô số năm tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua võ đạo thần thoại, võ đạo kỳ cảnh, bọn họ sinh thời, dĩ nhiên thấy được, ở chống lại thiên kiếp trong quá trình, vị này cường giả yêu tộc triển lộ ra chân thân, chính là một con kim xí đại bằng điều. Cuối cùng, hắn độ kiếp thành công, nhưng vẫn chưa ngay lập tức ly khai, mà là lựa chọn tạm lưu trên thần châu đại lục, vững chắc cảnh giới. Bởi vì linh khí hồi phục quan hệ, cái thế giới này đối với năng lượng khoan dung độ hiển nhiên đề cao, có thể chứa đựng một vị sinh trưởng ở địa phương phá toái cảnh cường giả tồn tại. Rất nhanh, một loại tranh luận trên thần châu đại lục nhiệt liệt hướng lên trời địa triển khai. Rất nhiều người đều ở biện luận cùng suy đoán. Đến cùng vị này phá toái hư không cảnh giới kim xí đại bằng điều cùng đại lục võ đạo người số một Lý Mục, ai mạnh hơn một ít? Tranh luận không một, hai người người ủng hộ đều có. Mà ở nơi này dạng tranh luận bên trong, không tới thời gian một tháng, thần châu đại lục người thứ hai phá toái hư không cường giả xuất hiện. Là một vị nhân tộc cổ thế gia thiên tài, lộ hết ra sự sắc bén. Độ kiếp thành công, cũng chém nát hư không, cùng kim xí đại bằng điều như thế. Hắn cũng lựa chọn lưu tại thần châu đại lục củng cố cảnh giới. Nhưng hết sức hiển nhiên, hắn càng phách lối hơn. Ta đem vô địch khắp thiên hạ, để vùng thế giới này tất cả cường giả đều thần phục với ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.